Chàng rể quyền thế, chương 5246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng không chỉ cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, mà quan trọng nhất là trong mắt có một tia khinh thường. Thật giống như nàng chính là thiên vương lão tử, nàng nhất định là bất khả chiến bại. Mà bên cạnh nàng, có rất nhiều nam nữ giống như nàng, mặc võ phục, trên ngực thêu một chữ tạ, thoạt nhìn rất cường đại, đều là đại cao thủ. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, mặc dù anh còn nhớ, Tạ Mộng Giao đã gửi Tạ Tiểu Băng chi thứ, do Tạ Môn bồi dưỡng ở Tây Nam Thiên Môn trại, đến nơi này của mình. Rõ ràng, người này là Tạ Tiểu Băng. Nam nhân âm nhu vẻ mặt xấu xa, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi là ai, xen vào chuyện này, ngươi biết hậu quả hay không? Lúc này, Tạ Tiểu Băng vẻ mặt lạnh lùng nhìn nam nhân âm nhu, khinh thường nói, ở trước mặt Tạ Tiểu Băng ta, không ai có tư cách nhảy nhót cùng phách lối. Bùi Nguyên Minh, hôm nay ta phải bảo vệ, ai dám động vào ngài ấy, chính là cùng Tạ Tiểu Băng ta không qua được. Cùng ta Tạ Tiểu Băng không qua được, chính là cùng Tạ Môn Kim Lăng không qua được, cùng Tây Nam Thiên Môn trại không qua được. Nói đến đây, Tạ Tiểu Băng vung tay lên, mang theo người uy phong lẫm liệt nhảy vào trong sân. Sau đó, nàng chắp hai tay sau lưng, từng bước một tiến lên. Ta mặc kệ ngươi là ai, xuất thân như thế nào, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chuẩn bị quỳ xuống, hay là để ta đánh cho ngươi quỳ xuống? Tạ Tiểu Băng, ngươi là Tạ Tiểu Băng của Tạ Môn Kim Lăng sao? Tạ Tiểu Băng, người được phái đến Tây Nam Thiên Môn trại sao? Lúc này, vẻ mặt của nam tử âm nhu khẽ biến, là thân tín của Hoàn Nhan Hận. Hắn đương nhiên biết Tạ Môn Kim Lăng cùng ẩn thế sáu nhà. Tạ Tiểu Băng tuy là chi thứ của Tạ Môn, nhưng thiên phú võ đạo của cô kinh người. Từ nhỏ đã được gửi đến Tây Nam Thiên Môn trại để tu luyện. Mà nàng cũng đem theo một đám võ đạo thiên kiêu của Tạ Môn. Có thể nói, bọn họ có thể coi là át chủ bài của Tạ Môn. Nghĩ không ra, bây giờ những át chủ bài này, thật sự là dùng để bảo vệ họ Bùi sao? Vì ngươi biết ta là ai, vậy ngươi cũng nên hiểu. Trước mặt Tạ Tiểu Băng ta, ngươi chỉ có một con đường là quỳ xuống, dãy giụa là vô dụng. Tạ Tiểu Băng kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt khá khinh thường của Tạ Tiểu Băng cũng rơi vào Bùi Nguyên Minh và Hoàng Phổ Thi. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh và Hoàng Phổ Thi vừa mới dùng thủ đoạn hạ lưu giải quyết không ít người đảo quốc, nhưng trong mắt một đại cao thủ như Tạ Tiểu Băng, đó căn bản không coi là gì. Đúng không? Cách chương.